Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Monroe đại xà tái hiện, lông trắng đại tinh tinh róc cuộn mình ở núi giả bên trong huyệt động truyền đến tiếng kêu rất thống khổ, cho tới để Davidson trợ thủ Nelson không khỏi giơ lên trong tay mình súng săn. Trong hang động róc thấy thế, tiếng kêu trong thống khổ còn nhiều một phần phẫn nộ. David xoay người nhìn lại, lập tức nhìn thấy giơ súng Nelson, để súng xuống, nhưng là thả xuống. Hiện tại, David trầm giọng nói rằng, động vật không phải là loài người, coi như là tinh tinh này một loại thuộc về linh trưởng loại động vật như thế cũng không phải. Ở động vật bên trong thế giới, chỉ có cường giả mới xứng có nắm giữ tất cả. Người thua, về nhà ăn thí đi xã hội thái độ. Lông trắng róc là nơi này tinh tinh gia tộc tộc trường. Đối với bất kỳ dám to gan đùa giỡn địa vị hắn, mặc kệ là người cũng hoặc là hắn tinh tinh, róc đều sẽ xem người đàn ông như thế nghênh chiến. Đến a, chính diện đối cứng, ai túng ai chính là mẫu tinh tinh. Nelson nhìn vẻ mặt nghiêm túc David, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là thả tay xuống trên thương. Baker cùng Richard còn có nữ nhi của hắn Alexi ở phía sau nhìn. Một cái là tài chính nhà đầu tư, một cái là tác gia, còn có một cái là ở trên học thằng nhóc. Vì lẽ đó, chuyện chuyên nghiệp muốn cho chuyên nghiệp người đi làm. Chỉ là Alexi nhìn ở nhân sĩ chuyên nghiệp David an ủi dưới đi ra sơn động. Sau đó lại trở về bên trong hang núi bạch tinh tinh róc lên tiếng nói. Là ta cảm giác sai sao? Ba ba, ta thế nào cảm giác róc thật giống biến cao? Richard lắc đầu nói, là biến được rồi. Ta lần trước tới được thời điểm, róc vẫn không có cao như vậy. Trước đây bạch tinh tinh róc đứng lên đến cái đầu nhiều nhất, cũng chính là so với 1m95 David gần như thế cao. Nhưng trước mắt, ba cái cuối tuần thời gian không thấy, bạch tinh tinh róc thân cao tối thiểu so với David cao hơn nửa thân thể. Bây giờ đại khái gần như có 2m5 thân dài độ cao. Hai lần phát dục, đang lúc này, David trợ thủ Nelson đứng ở bên hông ống nói điện thoại vang lên. Nơi này là Connor, David, các người nhất định phải mau tới tinh tinh khu nhìn bên này một hồi. Sau 15 phút, Baker một nhóm 5 người đang bảo vệ bên trong vùng rừng rậm cất bước đến một chỗ. Mới vừa ở ống nói điện thoại bên trong nói chuyện, thân phận là viên khu bảo toàn Connor hướng về David mọi người đi tới. Còn sót lại đã ở bạch tinh tinh nghỉ ngơi viên khu chuẩn bị chờ đợi viên khu hộ vệ đồng thời đem tiêm vào gây tê đại tinh tinh trở về kiểm tra thất tiến hành kiểm tra. Nelson nhìn bốn phía dường như bị đại hỏa thanh tẩy quá rừng rậm hỏi. Nơi này phát sinh cái gì? Chúng ta sáng sớm đang chuẩn bị hướng về sói hoang khu bên kia tuần tra thời điểm, phát hiện nơi này thụ thật giống bị thiêu quá. Connor cùng David nắm tay lập tức xoay người dẫn mọi người hướng về một bên đi đến nói rằng, mặt khác còn phát hiện cái này. David cúi đầu xuống nhìn lại. Mặt đất bùn đất trên, tựa hồ, có cái thứ gì rơi xuống đi vào, trang bị cho ta, cho. David tiếp nhận Connor đưa tới phòng hộ găng tay, đem khảm xuống mặt đất bên trong cái kia vuông vức dường như hình chữ nhật như thế đồ vật lấy ra. Còn là một kim loại hình chữ nhật hộp, Connor nhìn kỹ David đồ trên tay. What hire, đây là cái gì? David nhìn mặt ngoài một đoàn cháy đen hình chữ nhật cũng là lắc lắc đầu. Ta không biết, nhưng chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Điều này cũng có thể cùng bạch tinh tinh róc vì sao lại bị thương có quan hệ. Theo ở phía sau Baker nháy mắt một cái. Không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác tình cảnh này tựa hồ có một loại nồng đậm vừa thị giác. Ở nơi nào xem qua? Ở mới vừa bãi đậu xe lúc tiến vào, Baker cảm giác còn chưa là rất mãnh liệt. Đợi được nghe được Alexi nói róc tựa hồ biến cao thời điểm, Baker liền run bên trong hơi động lòng. Sau đó, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Baker cái kia cỗ vừa thị giác liền trực tiếp xông tới. Đúng rồi, Abstergo cuồng bạo công trình. Baker nhíu nhíu mày lên tiếng hướng về phía trước đứng dậy David nói rằng. Ô coi tiên sinh, ta có thể nhìn một chút ngươi đồ trên tay sao? David xoay người, đương nhiên, Baker cho trên tay của chính mình mặc lên một cái túi ni lông. Tiếp nhận David đưa tới hình chữ nhật kim loại hộp, rất nặng, Baker nắm ở trên tay nhìn một chút. Sau đó, ở hộp sắt phía dưới tìm tới một cái không thế nào dễ thấy tiêu chí. Quả nhiên, Abstergo công nghiệp chế dược công ty tiêu chí. Baker nghĩ đến tối hôm qua ở phòng quản lý đột nhiên cắt điện trước cái kia biểu hiện ở trên màn. Ảnh lớn diện các loại hình ảnh. Một giây sau, Baker ngẩng đầu nhìn trời. Không có khả năng lắm chứ. Baker thầm nhủ trong lòng. Thí nghiệm khoang thoát hiểm rơi xuống lời nói. Các truyền thông không nhìn thấy có thể thông cảm được. Nhưng các loại chấp pháp cục đây cũng không thấy sao. Vẫn là nói. Khoang thoát hiểm cũng sử dụng Abstergo loại kia ẩn thân kỹ thuật. Merton tiên sinh. Hả? Có phát hiện? Baker hoàn hồn nhìn mặt trước nhìn mình mấy người. Nghĩ đến một hồi. Nói rằng. Ta cảm thấy. Hiện tại nên thông báo FBI người lại đây. Mọi người, ngoặc kép, hết cách rồi. Hắn đã thấy hộp sắt trên Abstergo tiêu chí. Hơn nữa hắn là hôn phố Uôn. Nói không rõ ràng lời nói. Vậy thì có chút khiến người ta hoài nghi. Đương nhiên, Baker cũng được. Có điều, Baker cũng không muốn chính mình hai cái thân phận đều không hẹn mà cùng bị S-H-I-E-L-D cho nhìn. Chầm chầm, hơn nữa, Baker cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay trên kim loại hộp để dưới đất. Sau đó hướng về mọi người nói, ta nghĩ, chúng ta hẳn tạm thời rời khỏi nơi này trước. Vạn nhất nơi này xếp vào chính là cuồng bạo kế, hoẹn loại chất lỏng đó. Trời mới biết thả ra ngoài có thể hay không bọn họ những người này tập thể biến gì. Hình ảnh quá đẹp, không dám tưởng tượng. Đang lúc này, ầm ầm, nơi nào đến âm thanh? T, holy shit, Connor, Connor, ngươi ở đâu? Xưa nay phát hiện địa điểm, chạy mau, có chỉ đại xà hướng các ngươi bên kia quá khứ. Chạy mau, cái gì đại xà? Từ đâu tới đại? Đang cùng ông nói điện thoại bên trong tựa hồ nói chuyện nói năng lộn xộn đồng bọn tiến hành đối. Với nói bên trong Connor sau khi nói đến đây tựa hồ cảm đến đỉnh đầu tối sầm lại. Sau đó ngẩng đầu, một giây sau, a, xà, một đầu phun ra tim, đầu dường như một cái núi nhỏ, nương theo vĩ bo sơ rồi âm thanh hưởng vĩ đại xà ở trên cao nhìn xuống nhìn kỹ phía dưới mỏi. Người, Baker hai con mắt co rụt lại, một giây sau. Baker trực tiếp một cái tay lôi kéo Richard, còn có một tay lôi kéo Alexi cũng không quay đầu lại hướng về xa xa chạy đi. David cũng là theo sát sau phục hồi tinh thần lại, giống lớn một tiếng sau khi, dường như Tira hai cái con gà con như thế mang theo chính mình trợ thủ Nelson còn có ở vào đầu rắn. Bên dưới Connor hướng về rừng rậm bên ngoài chạy như điên. Hí! Đại xà há to miệng nhìn mọi người điên cuồng chạy trốn bóng lưng dường như đang làm trào phúng nụ. Cười bình thường, sau đó mò xuống đầu rắn. Đang giảm xuống trong quá trình. Nếu như có người chứng kiến lời nói, gặp nhìn thấy, này rắn đầu to nhỏ tựa hồ là có thể khống chế. Đầu rắn ngậm Baker mới vừa thả trên mặt đất kim loại hộp. Cả băng đạn một tiếng, kim loại hộp trong nháy mắt. Phá diệt, đại xà nheo lại chính mình mắt rắn, làm ra một bộ chuẩn bị hưởng thụ dáng dấp, chỉ là thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.